Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 51 Đệ Hai Minh Phủ Đại Lão, Đồng Lưu Thị Hình Sự Đại Đổi. Hạ Thiên Kỳ bất ân ở qua lại đi dạo động bước chân. Võng không bao lâu, liền thấy Sở Mộng Kỳ cùng Lạnh Nguyệt trước sau đẩy cửa đi đến. Chuyện gì a? Như vậy vội gọi chúng ta lại đây. Sở Mộng Kỳ mới vừa tiến vào, liền miệng khô lưỡi khô đi đến uống nước cơ trước. Từ phía dưới cầm lấy một cái dùng một lần giấy ly tiếp tràn đầy một chén nước. Đi trước thành Dương Lộ 33 hào, những người đó đã thất liên. Ta hoài nghi bọn họ đã bị xử lý. Nếu thật là nói vậy, chúng ta tình cảnh hiện tại liền rất nguy hiểm. Cho nên sự kiện sự tình tạm thời trước phóng một phóng. Chúng ta trước rời đi nơi này lại làm tính toán. Ngươi là nói cái kia đem mẫu cương phong vây. Khốn người sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Loại này khả năng tính rất lớn. Nhưng mặc kệ hắn tới hay không, tóm lại chúng ta vẫn là để ngừa vạn nhất, trước trốn chạy hảo. Ta cũng không tin Đồng Lưu Thị lớn như vậy, hắn thật sự có thể đem chúng ta cấp tìm ra. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại một chút đế cũng không có. Sở Mộng Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nghe xong ở nhìn nhau sau, cũng đều hiểu biết gật gật đầu. Rốt cuộc đối phương chính là một cái có thể đem tiếp cận ác quỷ cấp bậc mẫu cương phong vây khốn người, mặc dù là bọn họ ba người liên thủ cũng không có khả năng có bất luận cái gì phần thắng. Thấy Sở Mộng Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều không có dị nghị, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề trì hoãn, theo sau ba người bước nhanh đi xuống lầu, rời đi Hình Sự Đại Đội. Đứng ở oi bức trên đường phố, Hạ Thiên Kỳ không cấm hoảng hốt hướng tới phía sau nhìn lại. Rộng lớn trên đường phố nhìn không thấy chẳng sợ một chiếc xe. Vài giọt nước mưa thưa thớt rơi xuống, biểu thị một hồi mưa to tiến đến. Bước nhanh đi vào dừng xe địa phương, ba người trước sau ngồi vào trong xe. Sở Mộng Kỳ lúc này hỏi một câu nói: hồi chúng ta phía trước ở kia ra khách sạn sao? Không, trực tiếp lái xe đi Doanh Tân khu. Rời đi nơi này lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền hung hăng một chân chân ga dẫm hạ. Tiện đà điều khiển xe cực nhanh xử xa. Một ô phút sau, Hình Sự Đại Đội quanh thân đèn đường đồng thời tắt. Trong bóng đêm, hai cái mơ hồ bóng người từ xa tới gần, theo sau trực tiếp tiến vào Hình Sự Đại Đội nơi office building. Giờ này khắc này, vẫn có một ít cảnh sát ở bên trong bận rộn. Chờ nhìn đến thế nhưng đột nhiên đi vào tới hai cái người xa lạ. Đặc biệt là trong đó một người vẫn là cả người hư thối, thả tán tanh tưởi quái vật sau. Hình Sự Đại Đội thoáng chốc trở nên không bình tĩnh lên. Kế tiếp 3 phút thời gian, Hình Sự Đại Đội không ngừng vang vọng tiếng súng, cùng với các loại thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kia hai người đi đâu vậy? Đoạn nam nhân một chân hung hăng đạp lên một người cảnh sát trên ngực, tàn nhẫn hỏi. Không, không biết. Cảnh sát sợ hãi phe phẩy đầu, hắn thật là nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có kẻ bắt cóc đuổi tiến vào nơi này hành hung. Đem phụ cận video giám sát cho ta điều ra tới. Đoạn nam nhân một tay đem tên này cảnh sát từ trên mặt đất nhắc lên. Cảnh sát không dám không từ, theo sau thử điều ra mới vừa rồi Hình Sự Đại Đội quanh thân video giám sát. Nhưng là điều ra tới ghi hình lại hoàn toàn là hoa. Đáng chết. Ghi hình bị người động tay động chân. Đoạn nam nhân bên này phẫn nộ mắng một câu, tiếp theo nháy mắt liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tên kia cảnh sát mặc danh đầu nổ tung, thân mình thật mạnh ghé vào trên mặt đất. Đoạn nam nhân bị dọa đến không dám hé răng, đến nỗi cái kia hủ thi nam nhân, dấu ở ướt rầm rề đầu sau hai tròng mắt, thì tại lúc này lập lòe màu đỏ tím ác mang. Liên quan chỉnh đống hình sự đại đội office building đều ở kịch liệt lay động. Lớn lớn bé bé pha lê sôi nổi từ trung gian vỡ ra, tiện đà hóa thành bột phấn trạng rơi trên mặt đất. Hai cụ cảnh sát thi thể lúc này từ trên mặt đất chậm rãi trôi nổi lên, cuối cùng đi vào hủ thi nam nhân trước mặt. Chỉ thấy hắn vươn hai tay ấn ở kia hai cổ thi thể trên mặt. Theo sau, này hai cổ thi thể khuôn mặt tắc lập tức thay đổi bộ dáng. Không bao lâu, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ gương mặt liền xuất hiện ở này hai cổ thi thể trên mặt. Nhớ kỹ này hai chỉ tép riêu bộ dáng, ta nhiều nhất chỉ cho ngươi hai tháng thời gian, tìm không ra tới bọn họ, chết người chính là ngươi. Đoạn nam nhân kinh hồn táng đảm liên tục gật đầu đáp ứng. Liều mạng đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bộ dáng ghi tạc trong đầu, sợ chính mình sẽ đưa bọn họ bộ dáng quên đi. Nơi này không có dừng lại tất yếu, ta lần này lại đây tìm ngươi, lớn nhất mục đích ở chỗ đem những cái đó thêm vào ở ta sở hữu phân thân thượng phong ấn cởi bỏ. Theo giám đốc khảo hạch bách cận, ta cần thiết muốn càng thêm thuần thục thao tác những cái đó phân thân. Không có thời gian lại tiếp tục đào tạo chúng nó, minh bạch. Đoạn nam nhân thẳng đến lúc này mới hoàn toàn buông trong lòng, thầm nghĩ chính mình vừa mới nhặt một cái mệnh trở về. Cứ việc hắn cũng là một người có được ác quỷ cấp bậc thực lực cao cấp chủ quản, nhưng là ở hủ thi nam trước mặt, hắn nếu như dám phản kháng, nghĩ đến không cần hai cái hiệp hắn liền sẽ bị giết sát. Đều không phải là thực lực của hắn quá thủy, mà là nam nhân kia, là bọn họ đệ nhị minh phủ chân chính ý nghĩa thượng người mạnh nhất, là tam đại minh phủ chung nhất có tư cách lời nói người chi nhất. Này mấy chị đáng chết con tôm, làm hại ta hơi kém mất mạng, tốt nhất đừng cho ta tìm được các ngươi. Đoạn nam nhân trong lòng cũng rất là phẫn nộ, bởi vì làm cao cấp chủ quản, hắn không có khả năng sẽ đi thẳng quản thế tục một chút sự tình. Trên thực tế này đồng lưu thị sự, đều là hắn công đạo cấp phía dưới một cái chủ quản đi phụ trách. Kết quả cái kia chủ quản lại căn bản không để ở trong lòng. Lúc này mới làm cho này liên tiếp sự tình sinh, cho nên ở lại đây nơi này phía trước, hắn sợ làm chuyện thứ nhất chính là đem phụ trách bên này chủ quản giết chết, tiện đà đem sự tình đều đẩy đến cái này người chết trên đầu. Muốn tra ra Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đối với Đoạn nam nhân mà nói thập phần đơn giản, mặc dù bọn họ là đệ nhất minh phủ người, chỉ cần hắn cái này cao cấp chủ quản mở miệng, dọn ra hủ thi nam nhân tới, đối phương giống nhau đến ngoan ngoãn đem người giao ra đây. Nếu là đệ tam minh phủ người vậy càng tốt làm, bởi vì đối phương tính cả hắn có kẻ mặc cả tư cách đều không có, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao người ra tới. Lái xe ra Hưng Vượng khu, tiến vào Doanh Tân khu sau, Hạ Thiên Kỳ trong lòng kia cổ hãi hùng khiếp phía bất ân cảm mới dần dần bình phục xuống dưới. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng đều có thể cảm nhận được này sợi vô hình áp lực. Lãnh Nguyệt đảo còn hảo, yêu dư đọc sách www.ucanhu.com vốn là không phải cái loại này ái người nói chuyện, nhưng là Sở Mộng Kỳ lần này lại hiếm thấy một câu cũng chưa nói. Lại khai không sai biệt lắm hơn 40 phút, thẳng đến bọn họ đã sắp xử ra đồng lưu thị thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới đưa xe ngừng lại, quay đầu đối Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói, ta vừa mới cấp Lương Nhược Vân điều tin tức, đem bên này sự tình đều nói cho nàng, rốt cuộc bình thường sự kiện là nàng ân bài, Nếu chúng ta đơn thuần bởi vì giải quyết sự kiện mà trêu chọc thượng mặt khác minh phủ một ít đại nhân vật nói, cái này phiền toái Lý Nên Lương Nhược Vân cho chúng ta giải quyết, chúng ta hoàn toàn không lý do vì đệ tam minh phủ đỉnh bao nghe Hạ Thiên Kỳ là muốn cho Lương Nhược Vân suốt đầu bình sự. Sở Mộng Kỳ không khỏi rót một chậu nước lạnh lại đây. Ngươi nhưng đừng có nằm mộng, ai không biết Lương Nhược Vân là cái loại này, vì lấy đại cục làm trọng, không tiếc hy sinh hết thảy người. Các ngươi hiện tại liền cầu nguyện đi, cầu nguyện chớ chọc đến cái gì đại nhân vật, bằng không, liền thật khó mà nói. Ta ở đệ nhất minh phủ đại lâu như vậy, biết rõ nhân tâm đáng sợ. Có quá nhiều người không có chết ở quỷ vật trên tay, ngược lại là chết ở minh phủ chi gian, người với người chi gian ích lợi phân tranh chung. Chưa xong còn tiếp. 8. Hết chương.